lại lần nữa hóa thành một tia sáng bạc nhỏ phóng thẳng về phía Bích Lạc Đại Thế Giới. Bích Lạc Đại Thế Giới, nguyên khí triều tịch đã triệt để đình chỉ, trên đại địa, trên Bích Linh Hải, lại lần nữa khôi phục sinh cơ, mà bởi vì pháp tắc đã hoàn thiện, lại có một nhóm lớn yêu thú trên Bích Linh Hải vượt qua lôi kiếp, trở thành yêu tiên. Tuy rằng Chu Báo khống chế tạo hóa Ngọc Diệp, nhưng lúc vừa bắt đầu đã có ước định với yêu thú trong Bích Lạc Thiên, cho nên không quản đến chuyện của Bích Lạc Đại Thế Giới. Bởi vậy, trong đại thế giới mới sinh này, các loại yêu tiên, yêu tộc vẫn còn trong trạng thái nguyên thủy. Đặc biệt là những yêu tiên vừa mới vượt qua lôi kiếp, mặc dù có rất nhiều có được huyết mạch truyền thừa, nhưng thú tính không sửa, linh trí cũng không phải rất cao, rất nhanh liền vì tranh đoạt lợi ích mà chém giết lẫn nhau. Đối với việc này, như yêu tiên đẳng cấp cao trong Bích Lạc Thiên như đầu kình ngư kia và thủ hạ của hắn làm như không thấy, chỉ lặng lặng nhìn, phảng phất đang đợi cái gì đó. Đại tướng quân, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải nghe theo lời tiểu tử đó, tuân thủ ước định với hắn, nước sông không phạm nước giếng sao? Ở sâu trong Bích Linh Hải, trụ sở của đầu kình ngư kia sớm đã không phải bộ dạng động sâu vô biên như khi Chu Báo mới tới nữa, đã được bố trí lên. Trong động sâu vốn vô cùng rộng lớn cũng bị cách ly ra một không gian tương đối nhỏ bé, tạo thành bộ dáng một động phủ.